Chí Tôn Tiên Đạo, chương 289-290, góc truyện audio.com, chấm, GT, vô tướng đích tu vi quả thật lợi hại tới vô cùng. Loại này tâm linh công kích vừa không thể tưởng tượng, bình thường đích người tu chân đối mặt như vậy đích công kích chỉ có đường chết một cái. Trừ phi là thái ất thật tiên cấp bậc đã ngoài đích cao thủ mới có thể đủ ngăn cản xuống tới. Tiết Lang Vân cũng không phải vô tướng đích đối chíp bi thủ. Đối mặt loại này tâm linh công kích hắn lập tức tao thủ bị thương nặng. Giờ phút này hắn đích trong lòng xuất hiện liễu một đạo bóng ma. Tiết Lang Vân trong lòng biết không ổn. Đối phương đích tâm linh công kích dĩ nhiên làm cho hắn đích chiến đấu ý chí đô bắt đầu chậm rãi hỏng mất. Siêu, trong lúc này. Đột nhiên theo Tiết Lang Vân đích trong lòng bay ra một cái nho nhỏ đích ngọc bài. Này ngọc bài mạnh bay đến liễu Tiết Lang Vân đích cái chán. Theo Tiết Lang Vân đích cái chán tiến vào liễu Tiết Lang Vân đích thân thể trong. Ngọc bài vừa tiến vào Tiết Lang Vân đích thân thể lập tức tản mát ra nhàn nhạt đích màu trắng quang mang. Này quang mang làm cho Tiết Lang Vân cảm giác được một trận ấm áp. Hắn vốn đã bị thương đích tâm thần lần nữa chiếm được khôi phục. Cái này ngọc bài đúng là cửu thiên huyền nữ tặng đưa cho Tiết Lang Vân đích cái kia ngọc bài. Ẩn chứa cửu thiên huyền nữ chí cao vô thượng đích lực. Coi như là thuần dương chân nhân Lữ Đồng Tân như vậy đích cao thủ đô vô phá điệu ngọc bài. Giờ phút này ngọc bài tản mát ra tới bạch quang giữ nhà Tiết Lang Vân đích tâm linh. Tùy ý bên ngoài đích huyễn cảnh đổi tới đổi lui, nhưng là cũng rốt cuộc vô xúc phạm tới Tiết Lang Vân liễu. Tiết Lang Vân căn bản là không biết ngọc bài đích này biến hóa. Hắn lúc này đã đắm chìm ở bên ngoài đích nọ phiến huyễn cảnh trong. Cùng bên ngoài đích huyễn cảnh không ngừng đích đấu tranh, mặc dù huyễn cảnh vô xúc phạm tới hắn liễu, nhưng là địch nhân hay là tồn tại đích. Này huyễn cảnh là vô tướng dùng vô thượng thiên đạo biến thành. Bên trong ẩn chứa liễu hắn ngàn vạn lần năm qua đối đường lớn đích lý giải cùng lĩnh ngộ. Ẩn chứa liễu Phật môn cùng ma đạo đích các loại tinh muốn. Bây giờ cái này tinh muốn đô hóa thành vô hình đích công kích hiện ra ở liễu Tiết Lang Vân đích trước mặt. Tiết Lang Vân đích thần thức đắm chìm tại liễu cùng đối phương công kích đích tranh đấu giữa. Được vài lần hắn đô cảm giác được chính mình đích tâm linh được đối phương đánh trúng. Nhưng kinh ngạc đích phát hiện đối phương đích công kích viễn không nghĩ tượng trung đích như vậy lợi hại. Hắn cũng đến không kịp tự hỏi đây là cái gì duyên cớ. Vẫn đang đắm chìm tại cùng đối vô tướng đích đấu tranh trung không biết quá khứ bao lâu. Tiết Lang Vân rốt cục rõ ràng vô tướng đích thiên đạo công kích đối chính mình không hề tác dụng. Giờ phút này hắn dứt khoát buông tha cho liễu phòng thủ. Toàn lực quan sát đối phương đích công kích phương thức. Trên 9 tầng trời đích huyền nữ lẳng lặng đích nhìn kỹ hạ phương đích Tiết Lang Vân. Giờ phút này nàng mỉm cười. Tự nhủ. Làm cho cái này tiểu tử chiêm chút tiện nghi liễu. Ta giúp hắn đem vô tướng đích công kích ngăn trở. Hắn hảo hảo đích lĩnh ngộ vô tướng đích thiên đạo đi. Vô tướng đích thiên đạo công kích trung ẩn chứa hắn đối đường lớn đích lĩnh ngộ. Ẩn chứa Phật môn ma đạo đích tinh muốn. Tiết Lang Vân giờ phút này phảng phất một cái cục ngoại nhân giống nhau quan sát này hết thảy. Thiên sách, đích từ câu cũng tại hắn đích trong lòng chảy qua. Hắc huyền đỉnh trung đích tam ngàn phù lục cũng một người thoáng hiện tại liễu hắn đích trong lòng. Vô tướng tu luyện ngàn vạn lần năm. Lĩnh ngộ đích đường lớn so với Tiết Lang Vân lĩnh ngộ đích còn muốn bác đại tinh thâm một ít. Vốn loại này thiên đạo công kích chỉ là hai người đích chuyện. Tiết Lang Vân tuyệt đối không có hơn hạ đi tự hỏi quan sát này thứ. Nhưng là bây giờ cửu thiên huyền nữ nhúng tay liễu. Tiết Lang Vân liền thành một cái đang ở cục trung đích. Cục ngoại nhân, vừa quá khứ hồi lâu. Tiết Lang Vân trong lòng dần dần có điều lĩnh ngộ. Hắn đem vô tướng lĩnh ngộ đích thiên đạo cùng hắn tự thân lĩnh ngộ đích thiên đạo tương đối theo. Phát hiện rất nhiều trước kia không rõ đích địa phương đô hoàn toàn đích rõ ràng liễu. Vô tướng lúc này đã có chút không nhịn được lên đến. Trước hắn cảm giác Tiết Lang Vân không phải đối thủ của hắn. Vô luận là tu vi hay là thiên đạo, Tiết Lang Vân đô hơi kém một bậc. Nhưng là vì sao Tiết Lang Vân bây giờ còn không có bị thua chứ? Liều mạng, vô tướng nhẹ nhàng cắn răng. Hắn đích ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc lên đến. Lúc này hắn bắt đầu toàn lực ứng phó đích vận chuyển tâm. Hắn sở lĩnh ngộ đích thiên đạo toàn bộ chuyển hóa thành vô hình đích công kích hướng tới Tiết Lang Vân đích tâm linh công tới. Vô tướng toàn lực ứng phó. Tiết Lang Vân quan sát nói gì đó càng nhiều. Thiên sách, cùng tam ngàn phù lục trong đích rất nhiều sự vật đô rõ ràng lên đến. Tiết Lang Vân trong lòng tin vui. Hắn hoàn toàn đắm chìm tại liễu nhìn trời nói đích lĩnh ngộ trong. Thiên đình trung đích cửu thiên huyền nữ có chút lắc lắc đầu. Nàng lạnh lùng đích nhìn kỹ hạ phương đích vô tướng. Thầm nghĩ này vô tướng coi như là có đại nghị lực đích người tu chân liễu. Vì bước vào thái ất thật tiên đích cảnh giới không tiếc theo Phật đạo bước vào ma đạo. Đáng tiếc vô tướng vận khí quá kém. Thiên ý nhất định hắn suốt đời vô tiến vào thái ất thật tiên cảnh giới. Tam ngàn phù lục một người tại Tiết Lang Vân đích trong lòng lượng khởi. Tiết Lang Vân đích trên mặt mang theo nhàn nhạt đích tươi cười. Bên ngoài khống chế huyễn cảnh đích vô tướng chú ý tới liễu Tiết Lang Vân đích tươi cười. Vô tướng cảm giác được có chút bất khả tư nghị, khó tin, chẳng lẽ bây giờ Tiết Lang Vân hay là nhẹ như vậy tùng không? Phải biết rằng vô tướng bây giờ đã thi triển ra liễu toàn bộ đích giải sổ. Vô tướng đã có chút muốn ngừng không thể liễu. Bây giờ đích kết cục chỉ có hai cái. Sẽ Tiết Lang Vân chết đi. Sẽ vô tướng hao hết tâm lực mà chết. Chấm, Tiết Lang Vân quên liễu thời gian, quên liễu không gian. Thậm chí quên liễu bên ngoài đích Đông Hải cùng Bắc Hải đại chiến. Hắn chỉ là toàn lực đích lĩnh ngộ vô tướng hiện ra ở trước mặt hắn đích thiên đạo. Không buông tha chẳng sợ gì một cái chi tiết. Đối so với thiên sách cùng tam ngàn phù lục. Hắn đích nói tâm tiến vùn vụt. Ba ngày ba đêm đích thời gian trôi qua liễu. Vô tướng rốt cục kiên trì không được liễu. Hắn toàn bộ đích tâm lực tiêu hao hầu như không còn. Bây giờ chờ đợi hắn đích chỉ có linh hồn tiêu tán. Chỉ sợ cũng ngay cả Đại La Kim Tiên đô vô cứu hắn tánh mạng. Oanh, theo một tiếng nổ, Tiết Lang Vân trước mắt đích huyễn cảnh biến mất không thấy. Vô tướng không cam lòng đích nhắm lại liễu hai mắt. Hắn đích thân thể bắt đầu hướng tới hạ phương trị đi. Tiết Lang Vân có chút kinh ngạc đích nhìn vô tướng. Hắn đích thần thức lộ ra. Phát hiện vô tướng đích trong cơ thể đã không có linh hồn tồn tại. Nhưng là hắn trong thân thể ẩn chứa đích lực hay là vô cùng vô tận. Đây là sao lại thế này? Hắn đích linh hồn như thế nào đột nhiên tiêu tán liễu? Xem bộ dáng linh mẫn hồn tiêu hao quá nhiều khiến cho đích. Trước hắn đích tiến công nhưng thật ra cố gắng sắc bén đích. Sau lại vì sao bất kể dùng. Nhưng là cũng không như là ra vẻ huyền hư. Này thiên đạo nhưng cũng không phải giả đích. Tiết Lang Vân rốt cục có khi gian tự hỏi cái này vấn đề. Lúc này hắn đột nhiên phát hiện có một khối ngọc bài tại chính mình đích trong cơ thể tản ra nhàn nhạt đích quang mang. Tiết Lang Vân chợt hiểu ra. Thầm nghĩ, nguyên lai cửu thiên huyền nữ lại cứu liễu ta một mạng. Hắn đem ngọc bài bắt được liễu trong tay. Tâm lý cảm kích vô cùng. Thật không biết nên như thế nào cảm tạ cửu thiên huyền nữ liễu. Đem ngọc bài thu được. Tiết Lang Vân nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt. Lần này đây hắn tìm hiểu vô tướng trong lòng đích đường lớn. Lĩnh ngộ rất nhiều. Tam ngàn phù lục đã toàn bộ hiểu được. Nói tâm tiến nhanh. Khoảng cách thay ất thật tiên đã càng ngày càng gần liễu. Bây giờ chế ước ta tu vi đích không phải nói tâm. Mà là lực, chỉ cần ta cố gắng tu luyện, lực đạt tới nhất định giai đoạn tự nhiên có thể đột phá đáo thay ất thật tiên cảnh giới. Tiết Lang Vân trầm tư hồi lâu, rốt cục được liễu cái này kết luận. Hạ phương Đông Hải cùng Bắc Hải đích chiến dịch vẫn đang là như hỏa như đồ.